Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 481-482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481. Danh Hoàng móc ra một sấp thiệp mời. Giới cổ võ là nơi như thế nào? Là nơi sinh sống của cổ võ giả. Căn bản là không mở cửa với bên ngoài. Kỷ Nhất Nguyên cũng phải theo người trong gia tộc đến mấy lần mới biết được. Thì ra trên thế giới này còn có một nơi thần kỳ như giới cổ võ. Có được thiệp mời của hội đấu giá lần này cũng là vì Kỷ Nhất Nguyên có quan hệ tốt với một thành viên trong gia tộc. Với cống hiến hiện giờ của Kỷ Nhất Hàng, đừng nói là lấy được thiệp mời. Căn bản là ông không thể vào được giới cổ võ. Còn Ôn Phong Miên, đúng là đã khôi phục thân phận và địa vị rồi nhưng trong thời gian ngắn như vậy. Giới cổ võ không có ai đi liên hệ với ông. Về mối quan hệ, Ôn Phong Miên căn bản là không thể so sánh với ông ta. Kỷ Nhất Hàng cắn răng. Kỷ Nhất Nguyên, ông nhắm vào tôi cũng được nhưng đừng nhắm vào Phong Miên và mọi người. Ông đương nhiên đã nghe nói đến hội đấu giá ấy rồi. Quả thật ông cũng muốn tìm thiệp mời. Mang đủ tiền để đấu giá số thuốc ấy. Chỉ có điều nội viện chưa từng có hứng thú với những hội đấu giá của giới cổ võ. Thường thì đều xin gia tộc tài nguyên chứ không đi đổi thiệp mời. Năng lực của ông cũng không đủ để gia tộc đặc biệt cử người đến đưa thiệp mời. Đúng là bố của bà Kỳ có bệnh trong người. Làm nghiên cứu khoa học nhiều. Ít nhiều gì trong thân thể cũng có bệnh. Ngay cả ông cũng thế. Mấy năm gần đây phổi cũng không được khỏe. Bố của bà Kỳ lui xuống cũng vì thân thể chịu ảnh hưởng rất lớn. Uống thuốc trường kỳ nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Có một vài loại bệnh, đông y và tây y không chữa được nhưng cổ y có thể. Chỉ có điều dù là gia tộc nhà họ Kỷ thì việc mời cổ y cũng không dễ dàng. Tôi đâu nhắm vào các người. Nhất Hàng, dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng là anh em. Kỷ Nhất Nguyên cười rồi thở dài. Nếu là người khác, ông xem, tôi sẽ đi tìm họ sao? Không đâu. Nhà họ Kỷ không cấm đầu đá nội bộ mà ngược lại còn ủng hộ. Chỉ cần không gờ iota ết người phóng hỏa, ông ta làm gì cũng đều phù hợp với quy củ. Được rồi, ông suy nghĩ cho cẩn thận. Kỷ Nhất Nguyên thu lại thiệp mời. Tối mới bắt đầu hội đấu giá. Tôi cho ông một ngày. Trước trưa mai, tôi đến tìm ông. Nếu không, chậc chậc, ông cứ đợi bố vợ mình chết sớm đi. Kỷ Nhất Hàng siết chặt nắm đấm. Vẻ mặt ảm đạm đi mấy phần. Ông mím môi, rời khỏi phòng thí nghiệm, đến khu biệt thự của bố bà Kỷ. Buổi tối, Danh Tử Khâm đến nhà họ NS Iota F. Lâu lắm rồi ông cụ NS Iota F không gặp cô. Vì thế ông cụ đã đặc biệt mời đầu bếp và thợ làm bánh ngọt đến để mở một bàn tiệc. Trên sofa, Tu Vũ và Giang Nhiên đang chơi điện tử. Tuy Giang Nhiên ở giới cổ võ, có điều nhà họ Lăng rất văn minh, lắp rất nhiều wifi và bộ truyền phát tín hiệu. Mỗi ngày, sau khi Giang Nhiên tu luyện xong, Lăng Trọng Lâu cho phép cậu ta có thể chơi điện tử 2 tiếng. Bố Doanh, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, Tu Vũ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Báo cáo cho cậu nghe thành tích gần đây của tôi. Bây giờ tôi có thể chạy một vòng trong 1 phút 30 giây đấy. Kỷ lục thế giới là 1 phút 20 giây. Tốc độ này đúng là rất lợi hại. Danh Tử Khâm mở chai nước hoa quả. Gật đầu, bao giờ đấu? Vốn là năm sau nhưng bây giờ đổi thành cuối tháng 9. Là thông báo đột xuất. Tu Vũ nhún nhún vai. Thời gian gia tộc Manson tổ chức cuộc thi đều dựa vào tâm trạng của gia chủ họ. Có thể một năm tổ chức 2 lần. Cũng có thể 2 năm liền không tổ chức cuộc thi nào. Như năm ngoái gia tộc Manson đột nhiên nổi hứng tổ chức 2 cuộc đua F1 cũng kiếm được không ít tiền. Vẻ mặt Danh Tử Khâm mệt mỏi. Đặc biệt thật, bố Doanh, cậu có đi không? Tu Vũ quay đầu, tôi đã đăng ký rồi. Có thể lấy vé trước. Đi, vừa hay lúc ấy, một ảnh hậu dưới trướng tôi bắt đầu quay phim. Danh Tử Khâm gật nhẹ, cùng thành phố với nơi tổ chức trận đua của cậu. Tôi tiện thể qua đó xem luôn. Hạng mục đầu tư đại diện cho tiền. Cô phải đến giám sát. Được, Tu Vũ búng ngón tay một cái. Đi luôn, ăn xong, Danh Tử Khâm trở về phòng ngủ mà nhà họ NS Iota ép đã dành cho cô. Phó Quân Thâm đi vào, cầm một tờ giấy, "Yểu Yểu, đây là danh sách vật phẩm của hội đấu giá ngày mai. Có muốn món nào không?" Danh Tử Khâm vươn tay nhận lấy, nhìn nhìn rồi híp mắt lại. Vật phẩm đấu giá quả thật không tệ. Cô nhìn thấy vài gốc dược liệu rất hiếm, có thể luyện chế một số loại thuốc mới. Giới cổ võ có tiền tệ thông dụng riêng nhưng cũng sẽ nhận tiền mặt và thẻ ngân hàng. Số tiền này sẽ dùng để giao dịch với tứ đại tài phiệt ở châu Âu, chọn đi. Phó Quân Thâm ngồi xuống sofa, giang tay ra, vuốt mái tóc của cô gái. Mua hết, lần sau anh sẽ để lại trước cho em. Không đi đấu giá nữa. Danh sách vật phẩm đấu giá lần này được đưa ra đúng lúc anh đang bị thương ở châu Âu. Đợi đến khi anh tỉnh lại, vật phẩm trong danh sách gần như đã được các gia tộc cổ võ biết hết. Không tiện gạch tên đi. Ti pháp đường giữ gìn pháp luật, không được đáo loạn trật tự. Khoanh xăng dược liệu và một số vũ khí lạnh mình cần. Danh Tử Khâm ngẫm nghĩ. Còn thiệp mời không? Kỷ Ly muốn đến giới cổ võ. Vừa hay mượn hội đấu giá lần này. Cô dẫn cả nhà Kỷ Nhất Hàng đến đó một chuyến. Có. Phó Quân Thâm cũng không gì. Trực tiếp dặn dò. Vân Sơn. Đến đây. Đến đây. Em đến đây. Vân Sơn đứng canh ở bên ngoài. Nghe vậy liền lập tức nhảy vào. Cô Doanh. Có nhiều thiệp mời lắm. Còn có rất nhiều màu sắc nữa. Cô cứ lấy đi. Lúc này Danh Tử Khâm mới nhận ra sau lưng Vân Sơn còn vác một chiếc túi. Vân Sơn đặt túi xuống. Cởi dây thừng. Đổ một đống thiệp mời ra. Có hơn 100 cái. Đúng là có rất nhiều màu. Trên một vài tấm thiệp còn viết tên những phòng VIP khác nhau. Phó Quân Thâm sắp xếp TH Iota ép mời mà Vân Sơn đổ ra. Chỉ là giấy mà thôi. Vốn dĩ hội đấu giá do Ti Pháp Đường và giới cổ y liên kết mở ra. Thiệp mời cũng do Ti Pháp Đường làm. Đúng là muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Danh Tử Khâm cũng không nhìn kỹ. Tiện tay lấy một sấp. Sếp, cảm ơn nhé. Phó Quân Thâm nhướn mày. Dài giọng, thế thôi ư. Anh có thể có chút đặc quyền không? Vân Sơn lập tức nhảy ra ngoài. Chạy ra xa rồi bịt tai lại. Chuyện tiếp theo ước chừng toàn là mấy cảnh hạn chế độ tuổi. Không phải thứ mà đứa trẻ ngoan như anh ta có thể nhìn. Trong phòng ngủ, Danh Tử Khâm ngẩng đầu. Ánh mắt thoáng chốc trở nên sâu lắng. Đang lúc Phó Quân Thâm định cất lời. Một bàn tay đột nhiên nắm cổ áo anh. Cứ thế mà kéo anh xuống. Động tác rất mạnh mẽ. Tiếp theo, có thứ gì đó lạnh lạnh dán vào môi anh. Mềm mềm giống như kẹo bông và thạch. Như khuấy động gì đó. Sống lưng của người đàn ông căng lại trong nháy mắt. Nhưng giây tiếp theo, cô gái lại kéo cổ áo anh. Đẩy anh ra khỏi cửa. Giọng nói lành lạnh, vẫn bình tĩnh như cũ. Được rồi, em đi ngủ đây. Cửa cứ thế mà bị đóng lại. Phó Quân Thâm tựa lưng vào tường. Chống tay lên trán, thấp giọng cười. Chỉ biết châm lửa mà không dập lửa. Đúng là ác mà. Vẻ mặt Phó Quân Thâm lười biếng. Yểu Yểu, chúc ngủ ngon. Sau đó, anh vừa quay người liền thấy ông cụ NS Iota ép đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm hơi híp lại. Môi cong lên. Ông NS Iota ép. Ông cụ NS Iota ép giả vờ như mình chỉ đi ngang qua. Nghiêm túc mà họ một tiếng. Ông đến để xem cháu có vào nhầm phòng không. Phó Quân Thâm kéo áo, nhướng mí mắt, cháu đi tắm. Ông cụ NS Iota ép lại nhìn chằm chằm anh một lúc rồi mới rời đi. Bên ngoài, Vân Sơn ôm súng trong lòng, đứng canh ở bên ngoài. Anh ta nhìn ánh đèn trong biệt thự, không nhịn được mà sụt sịt một tiếng. Nhiều trưởng bối nhìn như vậy, thiếu gia của họ đúng là vô cùng thảm mà. Hôm sau, gần trưa, Kỷ Nhất Hàng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định đồng ý với đề nghị của Kỷ Nhất Nguyên. Bà Kỷ không cho ông đi. Nhất Hàng, ông ta cố ý nhắm vào anh. Ông không thể đồng ý với ông ta được. Nộp đơn xin thí nghiệm thất bại cũng sẽ bị trừ điểm cống hiến. Đây là một thí nghiệm cấp A, Kỷ Nhất Hàng đã chuẩn bị nửa năm rồi. Nếu bị trừ như vậy, ít nhất sẽ mất 5.000 điểm cống hiến. Chức vị của Kỷ Nhất Hằng cũng sẽ bị miễn nhiệm. Mình à, em đã hy sinh cho anh rất nhiều rồi. Kỷ Nhất Hằng lắc lắc đầu. Một thí nghiệm mà thôi. Hơn nữa, bây giờ Phong Miên đã khôi phục thân phận. Anh càng yên tâm hơn rồi. Chúng ta bắt buộc phải lấy được tấm thiệp mời này. Sau này cũng không biết còn cơ hội thế này không? Ông rất trịnh trọng. Anh vất vả một chút cũng không sao, nhưng em và mọi người thì không thể. Bà Kỷ đứng sững người. Bố, mẹ, lúc này, Kỷ Ly trở về từ bên ngoài. Cô rất phấn khích. Em họ nói em ấy muốn mời bố mẹ đến giới cổ võ một chuyến. Ai? Bố mẹ? Thấy vành mắt bà Kỷ đỏ ửng, cô ngẩn người. Mẹ, từ trước đến nay, bà Kỷ rất mạnh mẽ. Kỷ Ly chưa từng thấy bà lộ ra vẻ mặt yếu đuối bao giờ. Cô cũng biết gia đình mình khó khăn nên luôn cố gắng. Không có gì, bà Kỷ lắc đầu, thở dài, cãi nhau với bố con nên tức đến phát khóc. Kỷ Ly, cô không hề tin một chút nào hết. Lúc này điện thoại vang lên, người gọi đến là Kỷ Nhất Nguyên. Giọng ông ta tràn ngập mỉa mai và giễu cợt. Nhất Hằng, còn 10 phút nữa, ông có đến hay không? Đừng tìm nữa, nhà họ Kỷ chỉ có mình tôi và cô Nhan có thiệp mời thôi. Ông nghĩ cô Nhan sẽ cho ông cơ hội sao? Kỷ Nhất Hằng mím môi. Tôi đến, tôi đã đánh xong báo cáo thí nghiệm rồi. Thế là đúng rồi. Kỷ Nhất Nguyên cười. Tôi đợi ông, tốt nhất là ông nhanh lên một chút. Nhỡ đâu tôi lại đổi ý thì sao? Kỳ Nhất Hằng bị ông ta nắm đằng chui còn có thể làm thế nào được nữa? Giọng Kỳ Nhất Nguyên không nhỏ. Kỳ Ly cũng nghe thấy loáng thoáng. Mẹ, thiệp mời gì vậy? Bà Kỳ trầm mặc một chút. Cất lời. Là, chẳng phải chỉ là thiệp mời đấu giá thôi sao? Doanh Tử Khâm bước vào. Lấy một sấp thiệp mời từ trong túi. Xòe ra trên bàn. Bác trai, bác gái. Bác xem có thích tên phòng VIP nào không? Chương 482. Không dám tin, chạm trán vợ cũ của Ôn Phong Miên. Khi nhìn thấy động tác của cô, Kỷ Ly nhớ tới lúc trước Doanh Tử Khâm cũng đã nói cho cô nghe về chuyện thiệp mời, thế nên cô ấy mới vui vẻ chạy về báo lại cho bố mẹ mình. Cô ấy thật sự không ngờ bản thân có thể đến giới cổ võ chơi. Thậm chí còn có thể tham gia buổi đấu giá một năm mới có một lần kia. Kỷ Nhất Hằng đang mặc quần áo cũng khựng lại. Bà Kỷ thì lại sững sờ ngạc nhiên. Khi nhìn những tấm thiệp mời trên bàn này, bọn họ đều vô cùng bất ngờ, thậm chí có hơi ngỡ ngàng bởi hào khí đó. Những tấm thiệp mời có màu sắc sặc sỡ. Một vài tấm còn có chữ bên trên. Đó đều là những lời thơ cổ. Trường Tương Tư, Niệm Nô Kiều, Tương Kiến Hoan, Như Mộng Lệnh. Không riêng gì Kỷ Nhất Hằng mà bà Kỷ cũng đang tìm kiếm thiệp mời. Viên thuốc kia là do một vị trưởng lão trong giới cổ võ luyện chế. Nó có khả năng chữa khỏi mọi bệnh tật, thế nên bà muốn mua về cho cha mình. Bà ấy đã nhìn thấy bức ảnh của thiệp mời ở nội viện. Thiệp mời của Liên minh giới cổ võ và giới cổ y khác hẳn với thế giới bên ngoài. Phía trên thiệp mời sẽ được đóng con dấu đặc biệt của Ti Pháp Đường, đồng thời kèm theo một đóa hoa bằng tâm. Hoa bằng tâm là loại cây trong suốt, có thể nhìn thấy rõ gân của lá và cánh hoa. Kích thước chỉ bằng ngón tay út, không có tác dụng gì đặc biệt nhưng có thể giúp tĩnh tâm. Một cây hoa này còn tốt hơn túi thơm mua bên ngoài nhiều. Chỉ có một số ít cổ y giả biết rõ phương pháp luyện chữ hoa bằng tâm. Hoa bằng tâm sau khi được luyện chế thành công rất được giá ở giới cổ võ. Bởi vì nội kình trong cơ thể của cổ võ giả có thiên hướng cuồng bạo. Nếu không cẩn thận trong quá trình tu luyện, nội kình có thể trở nên bạo loạn. Hoa bằng tâm có thể giúp cổ võ giả bình tĩnh, giảm nguy cơ nội lực bạo loạn. Ở đây có bao nhiêu thiệp mời cũng đồng nghĩa với việc có bấy nhiêu cây hoa bằng tâm. Có thể mạnh tay như vậy, cũng chỉ có Ti Pháp Đường thôi. Một lúc lâu sau, bà Kỷ mới miễn cưỡng hoàn hồn. Yểu, thiệp mời này của cháu là... Cháu cầm bừa một sấp thôi. Doanh Tử Khâm liếc nhìn. Lặp lại lời của Phó Quân Thâm một lần. Giấy thôi mà. Kỷ Nhất Hàng. Bà Kỷ. Kỷ Ly. Cái này chính là thiệp mời trong mắt lão đại sao? Kỷ Ly yên lặng cúi đầu. Ừ thì nó đúng là giấy thật. Yểu.